Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, Thâm Uyên Địa Ngục. Lâm Hiên mang theo vũ trụ thần kính tiến nhập hắc hồn yêu pho tượng thể nội thế giới trong. Sau đó điều khiển hắc hồn yêu bắt đầu hướng phụ cận hành tinh bay đi. Căn cứ trước đó hấp thu vong hồn thần tôn ký ức đến xem. Giam giữ người tu luyện hành tinh cách nơi này cũng không tính xa. Kỳ thực khắp nơi đều có giam giữ người tu luyện nơi. Có một nơi là tập trung nhất. Hắc hồn yêu môn gọi là Thâm Uyên Địa Ngục. Cái này Thâm Uyên Địa Ngục không phải đối với bọn nó tự. Mà là đối với người tu luyện mà nói. Đó chính là một vô tận Thâm Uyên Địa Ngục. Lâm Hiên điều khiển hắc hồn yêu bay đi khoảng cách gần đây có giam giữ người tu luyện hành tinh. Trong, dọc theo đường đi lui tới hắc hồn yêu không ít. Nhưng cũng không có đối với Lâm Hiên điều khiển vị này hắc hồn yêu tiến hành đề ra nghi vấn cái gì. Hoàn toàn nhẹ nhõm lừa đảo được. Không có nửa điểm vấn đề. Có cái này hắc hồn yêu pho tượng. Hoàn toàn có thể ở chỗ này xuyên toa. Nhưng vẫn là không có cách nào khác trở lại. Bởi cái này thuộc về chẳng khác nào hắc hồn yêu. Kiểm tra đo lường không được xảy ra vấn đề gì đến. Nhưng ngăn lại cái này hắc hồn yêu pho tượng. Cũng không phải hắc vụ, mà là vũ trụ bích chướng. Có thể Lâm Hiên từ thể nội thế giới đi ra lúc. Ngăn lại hắn chính là hắc vụ. Vì vậy vô luận như thế nào đều là cực kỳ vướng tay chân sự tình. Trừ phi đợi lần sau xuất hiện chỗ hổng lúc, mới có thể chạy đi. Nhưng lúc đó là lúc nào? Vậy không được quá chắc chắn. Ít nhất bây giờ là đã điền vào. Hắn là tránh né những thứ kia hắc hồn yêu đuổi bắt. Ở đó hành tinh trong liền tránh tốt mấy ngày. Không dám tùy ý lộn xộn. Nếu làm xảy ra vấn đề gì, vậy coi như là cực kỳ phiền toái. Vì vậy tại cái này mấy ngày sau khi, cái kia chỗ hổng đã triệt để bù vào. Hắn muốn chạy trốn ra đi là rất không có khả năng. Bất quá hiện nay hắn có mục tiêu mới. Nhất định tại đây tình huống là thế nào? Biết kia chi kỷ, bách chiến bách thắng. Quá nhiều hành tinh cũng không có hắc hồn yêu cư trú a, Lâm Hiên thông qua cái này hắc hồn yêu. Quan sát bốn phía, chung quanh không ít hành tinh cũng không có hắc hồn yêu ở lại. Chúng nó đều là tụ tập cùng một chỗ. Phổ thông hành tinh căn bản sẽ không đi ở lại, mà là sẽ ở tại lực lượng cực kỳ nồng độ trong thế giới. Mà cái chỗ này chính là vũ trụ chi tâm. Chúng nó liền một chút thôn phệ vũ trụ chi tâm lực lượng. Đến bổ khuyết chúng nó lực lượng, mà vũ trụ chi tâm giống như là bị cầm tù lên. Năng lượng sắp khô kiệt lúc, liền cấp chính nó khôi phục một đoạn thời gian, sẽ chậm chậm hấp thu. Đây là cỡ nào sợ hãi sự tình. Cho nên một khi hắc hồn yêu giết tới, những thứ này vũ trụ chi tâm điên cuồng chống lại lên. Ngăn cản chúng nó trở lại, nhưng muốn khống chế chúng nó lực lượng, chỉ có trưởng khống giả. Thiên đế không có biện pháp làm được. Một cái biện pháp khác chính là hóa làm vũ khí. Cấp thiên đế sử dụng. Hóa làm vũ khí cấp thiên đế sử dụng. Đó là tương đối nhỏ vũ trụ chi tâm. Giống như thành thục tinh thần vũ trụ những thứ này. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Một khi ly khai toàn bộ vũ trụ thì sẽ tan vỡ xuống. Hóa thành phổ thông hắc sắc không gian. Cái này giống như là mảnh nhỏ vũ trụ bích chướng khu vực vậy. Nơi đó là không có vũ trụ chi tâm, chính là một mảnh hắc sắc không gian, không có thứ gì, ngay cả một tảng đá cũng không có, càng là không có nửa điểm sinh mệnh, vì vậy vũ trụ chi tâm, cùng hắc hồn yêu chính là đối địch lập trường, hận không thể đều giết sạch chúng nó. Người tu luyện tuy là hoạt động pháp tắc chi lực, nhưng ít ra không giống hắc hồn yêu như vậy, chậm rãi thôn phệ chúng nó lực lượng, hoàn toàn khống chế chúng nó lên. Đây mới là một cơn ác mộng. Vừa rồi vũ trụ thần kính đối phó những thứ kia hắc hồn yêu lúc, không chút nào lưu tình. Chiếu sáng chỗ đều là hóa thành hư vô. Phía trước thì là có một người trong đó phân bộ. Không biết tại đây nhốt nhiều ít người tu luyện. Lâm Hiên khống chế hắc hồn yêu tiếp tục bay về phía trước. Sau một lát, đập vào mi mắt là khỏa cự đại hành tinh. Mắt trần có thể thấy ánh sáng nhàn nhạt từ hành tinh chính giữa nhô ra. Đây là vũ trụ chi tâm mảnh vụn. Chúng nó đem vũ trụ chi tâm chia làm vài khối. Phân biệt chồng vào hành tinh trong. hóa thành cùng loại tu luyện tràng chỗ khu vực, cung cấp chúng nó tu luyện. Vũ trụ thần kính tức giận không thôi. Điều này thật sự là quá tàn nhẫn. Nếu nó bị bắt nói, như vậy kết quả cùng trước mắt kém như vậy không nhiều lắm. Nguyên lai vong hồn nhất tộc là như thế này tu luyện. Ta cho rằng vẫn điên cuồng thôn phệ năng lượng. Điều này có thể lượng chính là các ngươi vũ trụ chi tâm cung cấp. Lâm Hiên nhớ tới trước đó vong hồn nhất tộc đều là thôn phệ những yêu thú kia, hoặc là thôn phệ người tu luyện tu luyện. Nhưng ở cái này linh hồn vị diện nói, người tu luyện cực ít. Nếu như bị thôn phệ quang, còn tu luyện thế nào? Nguyên lai là dựa vào cái này vũ trụ chi tâm tu luyện. Điểm ấy lúc trước hoàn toàn chưa từng nghĩ. Mãi đến thôn phệ bên này vong hồn thần tôn, mới biết được so với so sánh tình huống cặn kẽ. Không sai, chúng nó liên thủ thôn phệ pháp tắc quá mạnh. Một dạng vũ trụ chi tâm không có cách nào khác chống lại. Vũ trụ thần kính chán ghét nói. Có thể nói, thật muốn đem bọn họ cũng cấp tiêu diệt hết. Hoặc là ly khai cái địa phương quỷ quái này. Sau đó Lâm Hiên điều khiển hắc hồn yêu bay vào nghề này tinh chi trong. Ở chỗ này có càng nhiều hắc hồn yêu. Tu vi cao có thấp có. Thấp nhất đồng dạng có hư linh kỳ tu vi. Hoặc là càng tài nghệ thấp. Cao tắc đạt đến thần tôn cấp bậc. Nhưng số lượng hay là cực kỳ rất thưa thớt. Trước đó đều chất đống tại đó. Số tự nhiên lượng sẽ nhiều hơn một chút. Đi theo mấy cái cường hãn người tu luyện đi tới. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn lúc. Ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Cắn chặt hàm răng. Cũng là không có đi chào hỏi. Bởi vì. Này nhiều cũng không phải người tu luyện. Mà là hắc hồn yêu đoạt xá vật chứa. Làm hắn càng căm hận còn có một chút. Đó chính là bị cầm tù lên người tu luyện. Để cho bọn họ sinh sôi nảy nở. Sau đó đoạt xá nhục thân. Chúng nó đoạt xá sau khi. Là không có cách nào sinh sôi nảy nở, nhưng có thể thu được nhất cụ nhục thân, cho nên chỉ có một ít cường hãn hắc hồn yêu, mới có thể hưởng thụ được cơ hội như thế. Vì vậy chứng kiến người tu luyện lúc, phải tỉ mỉ phán đoán mới được, bằng không là hắc hồn yêu đoạt xá, vậy coi như phiền toái. Trước mắt cái này mấy người tu luyện tu vi đều là thần tôn cấp bậc, đại biểu cho đều là vong hồn thần tôn đoạt xá vật chứa. Đối mặt đi tới Lâm Hiên, chúng nó cũng dương mắt nhìn qua. Lâm Hiên vội vàng điều khiển hắc hồn yêu, cúi đầu, biểu thị bản thân tôn kính. Những thứ kia vong hồn thần tôn gật đầu một cái, liền tiếp tục đi về phía trước, không có đi để ý tới Lâm Hiên. Lâm Hiên một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, hắc hồn yêu trong hai con ngươi lấp lánh cường liệt sát ý, bày ra nội tâm hắn lúc này tâm tình. Nhưng hắn vẫn là không có cách nào chảm giết bọn nó. Chỉ có thể quay đầu đi vào bên trong đi. Tại đây hành tinh trong, đồng dạng có không ít kiến trúc. Trong đó cung điện đồng dạng là từng ngọn. Chúng nó có không kém linh trí. Nội tâm cùng người tu luyện không khác. Cho nên đồng dạng hiểu ở lại cung điện. Chỉ là những cung điện này thoạt nhìn cũng không mỹ quan. Đều là tối như mực một mảnh. Độc tố khắp nơi đều có. Loại này không gian sinh tồn chúng nó mới phải thoải mái nhất. Rốt cục tại tiếp tục sau khi tìm được giam giữ người tu luyện nơi thâm uyên địa ngục. Một cái thật lớn thiên khanh. Phía trên có cái đại trận. Phong tỏa khu vực này. Từ nơi này nhìn tiếp lúc. Chính là chứng kiến từng cái phòng ốc ở phía dưới. Giống như cái thành phố nhỏ. Bên trong có không ít người tu luyện đi lại. Nhưng bọn hắn mục vô biểu tình. Giống như cái xác không hồn, bị vây ở chỗ này, có thể nào lộ ra nửa điểm nụ cười. Convert by, King Killer, hết chương.